Chương 102 huyễn cảnh 1. Trực giác nói cho bọn hắn, loại thời điểm này tốt nhất là không cần nói. Luôn cảm thấy vị này Mạc phu nhân hẳn là đối thiên đạo làm kỳ dị gì sự tình, mình nếu là dám bức lại nhải, khẳng định sẽ bị chọc. Mạc phu nhân, Mạc công tử, hiện tại chúng ta phải làm thế nào xử lý tiếp tục đi tới? Đao Vô Cực phất phất tay, không có nghe Kiều Kiều nói sao, phía trước còn có ta mở khối bình chướng đâu, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, đồng tâm hiệp lực. Thánh vực đám người có loại xung động muốn khóc. Bọn họ thật rất muốn hỏi hỏi, ta có thể hay không tách ra đi. Đã thấy tiểu mặt than phất phất tay, Phượng Trường Phi bọn họ mấy anh em, lại đụng chút ba ba bốn phía đập một phen. Vạn vẹo trong không gian, quả thật lại bắn ra đến mấy đạo bóng người. Đại gia cố gắng Đao Vô Cực mặt hướng đám người nhe răng cười một cái, đừng hốt hoảng, chỉ cần đánh vỡ ta mở khối bình chướng, chúng ta liền có thể từ trong đại trận đi ra. Thánh vực người lúc này đều đã vô lực thổ tạo. Đánh liền đánh đi, tận mình có khả năng đánh tiểu mục đem sư thúc đưa đi ách vận chi cảnh về sau, liền không lại cùng thánh vực đám người nói một câu. Xuất phát tiểu thái tuế mặt không hề cảm xúc quay người cất bước đi về trước đi. Thánh vực đám người vội vàng theo nội giới bên trong lấy ra dài mảnh khăn vải, đem đầu cho bọc lại. Dương mắt một nhìn, chỉ thấy vị kia Mạc công tử khớp xương rõ ràng tay, cầm một thanh thúy trúc dù nhỏ. Tay kia nắm Mạc phu nhân, mười phần thanh thản đi tại đội ngũ phía trước nhất. Cắt đuổi quần quận không làm gì được hai người mảy may. Cắt bay đá chạy, đều bị ngăn tại trôi này dù bên ngoài. Thánh vực người nhịn không được khóc. Đáng thương bọn họ, vì không hao phí thánh lực mở lồng phòng ngự chắn gió càng cát, cũng chỉ có thể dùng dài mảnh khăn vải đem bản thân cho bao lờ y đến, lộ ra hai viên ánh mắt. Bây giờ gặp Mạc công tử vợ chồng, bộ kia đảo viên dạo chơi bộ dạng, trong lòng đông cảm giác vạn phần biệt khuất. Không đối so với không tổn thương. Vừa so sánh, kia thật là khắp nơi đều là thương. Không thương nổi a, đám người than thở cúi đầu thấp xuống, liền cùng đưa tang, đi theo đội ngũ phía sau cùng, kéo nặng nghề bước chân, sập sập đổ đổ hướng về phía trước. Tiêu Mục quay đầu nhìn thoáng qua, âm thanh trong trẻo kêu lên, đuổi theo đội ngũ ngao dạ một đoàn người lập tức liền tiếp câu, không sợ gian nguy. Tiêu Mục nếu như nói, tăng tốc đi tới. Ngao dạ bọn họ tất nhiên sẽ lớn tiếng trả lời, vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Thánh vực đám người lông mày cũng nhịn không được kéo ra. Đây rốt cuộc là từ đâu tới đậu bị đội ngũ, song phương đối thoại như thế nào đều như vậy khôi hài. Phó Tam công tử nhịn không được than nhẹ một tiếng, vẫn là dung thế tử huấn luyện tốt. Ban đầu ở kia tuyết đảo bên trên, không biết ngày đêm huấn luyện sát thiên vận các thành viên, chính là như vậy một đường khẩu hiệu tới hở các ngươi thấy không, phía trước giống như bày rất nhiều bàn ăn. Đúng đúng a, có người hưng phấn kêu lên, ông trời của ta nhìn thấy thiêu vịt, lạp xưởng, còn có gà nướng úc, ta đây là trong mộng sao. Lần này chớ cần Kiều Mục lại nói tăng tốc hai chữ, thánh vực cả đám lộn nhào hướng về phía trước, tại trong báo cắt chạy siêu siêu vẹo vẹo, nét mặt biểu lộ nụ cười hạnh phúc. Kiều Mục mở mịt mắt nhìn phía trước, cắt bụi quần quận một mảnh, cái gì ý tứ đều không có. Ôi chao các ngươi. Kiều Mục trong tay háo chui ra một cây đằng tiên, dắt 4-5 tên thánh vực người. Mặt khác một số người, thì bị Phượng Trường Thanh bọn họ ngăn lại. Chỉ có một người điên đẩy ra tiểu thái tuế ngăn trở tay, cười ha ha tựa như phát điên xông lên phía trước. Gà, vịt, thịt cá úc, tốt phong phú bữa tối. Người kia một mặt hạnh phúc vọt tới. Lập tức ga hét thảm một tiếng.